Chương 01, thông hướng chủ thế giới đường, phiên ngoại. Cửu hoang giới, Nam hoang đại địa, Phù Đồ Sơn. Tuế nguyệt trôi qua, tại Phù Đồ Sơn bên trên phong cảnh y lì nguyên tuyệt mỹ. Chưa từng quên, lúc trước Phù Đồ Sơn được vinh dự hậu tấn nhị Mỹ một trong. Cùng nó nổi danh, là lục thị thế gia thiếu chủ, vị kia yếu đuối ẩn nhẫn, lấy thiên hạ là cờ, lại bị khẳng định sống không quá 30 khuynh thành nam tử. Hắn có khuynh thành sắc, nhưng là trong mắt thế nhân ốm yếu thiếu chủ. Hắn truyền kỳ, dừng bước tại Nam Hoang. Thế nhưng, người nào lại sẽ biết rõ, tại cực kỳ lâu về sau, hắn nhanh nhẹn trở về, mang theo thê nữ ẩn cư tại cái này Phù Đồ Sơn bên trên mấy gian ốc xá, một hàng hàng rào, một gốc cây quế, một vòng lãnh nguyệt. Trong bóng đêm, cây quế nở rộ đầu ca nhở, hoa mai lưu động. Dưới cây, khuynh thành tuấn mỹ điệt lệ nam tử, lười biếng nằm tại ghế đu phía trên. Trong ngực ôm một cái 4 tuổi tả hữu nữ đồng, trong miệng chậm rãi giảng thuật cố sự. Vạn giới thánh vực không có, nhưng lại không ảnh hưởng cái gì. Cái kia Sơn Hải Khâu đâu nằm ở lục giới trong ngực lục chăn chăn, ngẩng đầu, hai mắt thật to tò mò nhìn phụ thân đại nhân. Sơn Hải Khâu lục giới mỉm cười. Không có vạn giới thánh vực, Sơn Hải Khâu sẽ tự thành một cái tiểu thế giới. Ngươi nhìn trong bầu trời đêm cái nào đó ngôi sao, có lẽ chính là Sơn Hải Khâu diễn biến. Phong ấn dị ma chiến, đã kết thúc rất lâu. Thế nhưng, lục chăn chăn niên kỷ quá nhỏ, mặc dù tham dự tràng chiến dịch này, hơn nữa làm ra cống hiến rất lớn, nhưng như cũng là tỉnh tỉnh mê mê. Trở lại cửu hoang giới về sau, bọn hắn một nhà người ẩn cư ở chỗ này, lục giới nhàn đến không có việc gì, liền đem một chút chuyện quá khứ, xem như là cố sự nói cho lục chăn chăn nghe. Ân. Lục chăn chăn suy nghĩ một chút, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Phát giác được lục chăn chăn thần sắc, lục giới cười hỏi, chăn chăn đang suy nghĩ gì? Lục chăn chăn mấp máy môi, đem trong lòng suy nghĩ nói cho phụ thân. Ta chỉ là đang nghĩ, nhiều như vậy thế giới tản mát tại tinh hải các nơi, có chút thân nhân liền rốt cuộc không gặp được. Lục giới có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, lục chăn chăn niên kỷ nhỏ như vậy, nhưng có thể nghĩ tới chỗ này. Hắn cười nói, ân, sẽ có khả năng này. Thế nhưng, cũng là khó mà tránh khỏi. Trận này kiếp nạn, liền xem như một cái hành trình mới. Nếu là bọn họ hữu duyên, vẫn sẽ có gặp nhau một ngày. Cái kia dị ma đâu phụ thân, dị ma bị phong ấn về sau, thật liền sẽ không trở ra thai hỏa người sao? Lục chăn chăn lại hỏi. Lục giới hai mắt híp híp, chăm chú chính mình nữ nhi nói, chăn chăn, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta trong lòng của mỗi người, đều ở một cái dị ma. Chúng ta không muốn bị dị ma điều khiển, liền muốn giữ nghiêm bản tâm, không bị đầu độc. Nàng con nhỏ như vậy, ngươi nói thâm ảo như vậy làm gì đột nhiên tới âm thanh cắm vào, lại làm cho lục chăn chăn trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, trực tiếp từ trên thân lục giới nhảy xuống, chạy về phía người tới. Mẫu thân nàng ngọt ngào kêu một tiếng, nào vào Khương Ly trong ngực. Khương Ly đem nàng ôm lấy, nhịn không được tại trên mặt nàng hôn một chút. Lục chăn chăn cu nở dê học nàng, tại gò má nàng bên trên bẹp mấy ngụm. Mẫu thân ngươi hết bận sao có thể bồi ta cùng phụ thân sao? Lục chăn chăn cùng Khương Ly thân mật xong về sau, một đôi mắt tràn ngập mong đợi nhìn xem Khương Ly. Vừa nhắc tới đây, Khương Ly liền đú oán nhìn về phía lục giới. Chăn chăn, nếu không phải cha ngươi buông tay không quản, mẫu thân ngươi ta cũng sẽ không như vậy bận rộn. Đều không có thời gian, bố ý tiếp ta bảo bối chăn chăn. Đối mặt thê tử lên án, lục giới nở nụ cười. Theo ghế đu bên trên đứng dậy. Hất lên một thân ánh trăng, hướng mẫu nữ hai người đi tới. Cũng không phải là ta không quản, mà là cửu hoang tán thành nữ hoàng là ngươi. Thân là cửu hoang cộng chủ, có một số việc chỉ có thể ngươi ra mặt. Cửu hoang giới rời đi vạn giới thánh vực, nhưng lại cũng không ảnh hưởng tự mình vận chuyển. Chỉ là, bây giờ cửu hoang cần thành lập một chút trật tự mới. Khương Ly trở về sau, không có qua mấy ngày thanh tịnh thời gian, liền được mời xuống núi chỉnh đốn cửu hoang. Ngược lại là lục giới nhưng thật giống như bị người lãng quên, ở trên núi trốn tránh thanh nhàn. Ta cũng hoài nghi có phải hay không là ngươi trong bóng tối dơ cho gì, dẫn đến bọn họ đều quên ngươi cái này lục thị thiếu chủ. Khương Ly lẩm bẩm một câu. Rõ ràng, lục giới gia hỏa này so với nàng càng thích hợp quản lý những sự tình này. Nàng mặc dù là nữ hoàng, nhưng đều là một cái vung tay trưởng quỹ. Để nàng cả ngày đi xử lý những quốc gia này đại sự. Nàng thật cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Ta phát thệ không có. Lục giới buồn cười nói. Hắn lôi kéo Khương Ly đi tới, để nàng ngồi tại ghế đu bên trên, chính mình lại đi vòng qua đằng sau, hai tay khoác tại nàng trên hai vai, có tiết tấu nhẹ nhàng xoa. Khá hơn chút nào không, Khương Ly ôm Lục Chăn Chăn, hưởng thụ nhắm mắt lại, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này thủ pháp. Ly Nhi ở bên ngoài khổ cực như thế, vi phu đương nhiên phải đem ngươi chiếu cố tốt một chút. Lục Giới khẽ cười nói. Câu này khoe mẽ, để Khương Ly khỏe miệng dương lên, lời ngon tiếng ngọt. Là chân tâm thật ý Lục Giới vốn năn nói. Khương Ly hưởng thụ một hồi, đột nhiên mở hai mắt ra hỏi, Lục Giới, ngươi không có ý định cùng Lao Gia Tử, còn có Lục Xuân bọn họ tụ họp một chút sao? Lục Giới động tác trong tay cũng không dừng lại, chậm rãi trả lời hắn, biết rõ lẫn nhau riêng phần mi nhờ mạnh khỏe liền được. Khương Ly lặng yên. Nàng biết rõ, mặc dù là phân thân, thế nhưng loại kia đối với Lục Thị tình cảm, cũng sẽ không lưu lại tại cái này Lục Giới trên thân. Hắn không cách nào tại Lục Lao Gia Tử cùng Lục Xuân trước mặt, ngụy trang thành chính mình phân thân bộ dạng. Cái kia Lục Giới, đã sớm chết rồi. Có lẽ, Lục Lao Gia Tử cùng Lục Xuân cũng là biết rõ điểm này, cho nên, dù cho biết rõ hắn liền tại Phù Đồ Sơn bên trên, nhưng lại QNZ không có đi lên quấy rầy ý tứ. Lục Giới, chúng ta đi thôi. Khương Ly không có tiếp tục cái đề tài này. Chỉ là, nàng cái này đột nhiên xuất hiện, lại làm cho Lục Giới trong tay một trận, nắn bóp xoa bóp động tác ngừng lại. Khương Ly tiếp tục nói, Cửu Hoang tất cả mạnh khỏe, trong lòng ta đã không có lo lắng. Ta muốn, hẳn là đến chúng ta rời đi thời điểm. Ngươi muốn đi chủ thế giới, Lục Giới biết nàng tâm ý tại chủ thế giới, nàng còn cùng một người khác có không cách nào quên, cũng vô pháp làm trái ước định. Ân. Khương Ly gật đầu. Nàng sáng tỏ trong mắt, lóe ra hào quang sáng chói. Mẫu thân, chủ thế giới ở đâu? Lục Chăn Chăn hiếu kỳ hỏi. Chủ thế giới tại một cái địa phương rất xa rất xa. Khương Ly sờ lấy Lục Chăn Chăn đầu, nụ cười ôn nhu. Lục Giới hỉ hệ u do Khương Ly, nếu là không có chủ thế giới manh mối, nàng là sẽ không như vậy nói. Ngươi biết rõ chủ thế giới ở đâu sao? Mấy ngày nay, ta cẩn thận cảm thụ chu tà khí tức. Phát hiện khinh ca tại trong chu tà lưu lại một đạo tọa độ. Khương Ly đứng dậy, chuyển mắt nhìn về phía hắn. Lục Giới chăm chú nàng hỏi, làm sao đi? Khương Ly phảng phất đã sớm ngờ tới hắn sẽ như vậy hỏi, lập tức trả lời. Theo khinh ca trong lời nói, hai người chúng ta tu vi, cũng đã đạt tới tiến vào chủ thế giới tiêu chuẩn. Chúng ta lấy đại thiên thế giới làm ván nhảy, tiến vào chủ thế giới. Nàng đã đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Lục Giới không cần thiết phản đối. Tại Khương Ly trong chờ mong, hắn trả lời một câu, được.